Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3154, Tế Cờ Lập Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3154 chương Tế Cờ Lập Uy. Tô Tử Mặc cũng không để ý tới Thanh Viêm Đế Quân, mà là nhìn xem ngồi ở chủ vị Thương Thiên tuần tra sử quan. Thần sắc bình tĩnh, hỏi, Thiên Đình vì sao phải phong tỏa trung thiên thế giới? Ngăn chặn vạn tộc phi thăng đường. Thương Thiên tuần tra sử quan hơi hơi nhíu mày. Chuyện này, vốn là cực kỳ che giấu sự tình. Mặc dù là khắp nơi giới diện đế quân cường giả, đều không có nhiều người biết rõ. Phụng thiên giới không cho phép trung thiên thế giới nghị luận. Cũng không cho phép có người đề cập lúc này. Như là Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân, Băng Xương Long đế đám người nghe vậy. Đều là thần sắc khẽ động. Minh Hiền có chỗ xúc động. Bọn hắn với tư cách một phương giới chủ, hơn nữa là truyền thừa mấy cái kỳ nguyên siêu cấp đại giới, tự nhiên có chút cực kỳ che giấu truyền thừa. Mấy vị tuy rằng không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng trong lòng cũng có đại khái suy đoán. Ngươi lại biết rõ việc này. Thương Thiên tuần tra sử quan cười cười. Tô Tử Mặc tiếp tục nói, ta còn biết, cửu thiên làm đình, đem đại thiên thế giới lắng đọng xuống đại lượng thiên địa nguyên khí phong tỏa tại thiên đình ở trong, mới đưa đến trung thiên thế giới nguyên khí tương đối mỏng manh. Vạn tộc sinh linh tu hành, cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Ha ha ha ha, Thương Thiên tuần tra sử quan cười lớn một tiếng, hỏi ngược lại, người biết thì phải làm thế nào đây? Tô Tử Mặc cũng không trả lời. Đầu tiếp tục hỏi, thiên đình mục đích là cái gì? Ngươi đang chất vấn ta sao? Thương Thiên tuần tra sử quan nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy mỉa mai cùng đùa cợt. Cười nói, các ngươi bọn này trung thiên thế giới sinh linh, liền là một bầy kiến hôi. Là chúng ta nuôi dưỡng súc vật, với tư cách súc vật, sẽ phải có súc vật giác ngộ. Nếu có một ngày các ngươi không có cam lòng, đều muốn nhảy ra lao lồng, chờ đối đãi các ngươi cũng chỉ có giết chóc, như là đã chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Thương Thiên tuần tra sử quan cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Thương Thiên tuần tra sử quan nhìn về phía dưới Bắc Côn đế quân, Quang Minh giới chủ đám người, ôn nhu nói, trung thiên thế giới những thiên địa này nguyên khí, cũng là thiên đình phần thưởng ban cho các ngươi đấy. Các ngươi phải hiểu được thấy đủ. Phải hiểu được cảm ơn. Các vị trung thiên thế giới đế quân, bị Thương Thiên tuần tra sử quan 10 vị súc vật, hết sức vũ nhục. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân đám người mặt không biểu tình, không dám phản bác, chỉ có thể cố nén bên trong phẫn nộ trong lòng. Quang Minh giới chủ vội vàng đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, lôi đình mưa móc, đều là thiên ân, Quang Minh giới nhất định khắc trong tâm khảm, thiên đình nhưng có đem ra sử dụng, Quang Minh giới các vị thần tộc muôn lần chết không chối từ. Đừng nói là Bắc Côn đế quân, thiên hoàng giới mọi người cảm thấy một hồi buồn nôn, đã liền Quang Minh giới có chút đế quân, đều hơi hơi cúi đầu, trong mắt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Bắc Côn đế quân đám người bức bách cùng áp lực, không thể không thỏa hiệp, mà Quang Minh giới chủ bên này, hoàn toàn một bộ a dua nịnh nọt nô tướng. Thương Thiên tuần tra sử quan khẽ vuốt cằm, thần sắc thỏa mãn, chỉ vào quỳ trước người Quang Minh giới chủ, tán thán nói, chư vị nhìn xem, cái này là giác ngộ. A, đúng rồi, Thương Thiên tuần tra sử quan ngắm nhìn bốn phía, nói, thiên hoàng giới chế tạo đến quả thật không tệ. So với thiên đình trong các nơi tiên cung, cũng không kịp nhiều lại để cho. Nhưng các ngươi bọn này con sâu cái kiến, sinh hoạt địa phương cùng thiên đình tương tự, chính là đi quá giới hạn rồi. Tội ác tài trời tội lớn. Các ngươi là súc vật a, như thế nào xứng tại hoàn cảnh như vậy ra đời sống tu luyện. Trong đại điện, chỉ có Thương Thiên tuần tra sử quan thanh âm của một người tại quanh quần. Không người nào dám chen vào nói. Bầu không khí áp lực tới cực điểm. Ai cũng biết, Hôm nay tất nhiên sẽ có một trận giết chóc, nhưng kẻ đó cũng không biết trận này giết chóc lúc nào sẽ tiến đến. Bắc Côn Đế Quân đám người trong nội tâm, thậm chí mơ hồ hy vọng Thương Thiên tuần tra sử quan thì cứ như vậy một mực nói tiếp. Trận kia giết chóc, có lẽ cũng có thể tới muộn một thân. Tính toán, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Nhưng vào lúc này, Thương Thiên tuần tra sử quan đột nhiên nói. Sau đó, hắn nhìn hướng trong đại điện. Thần sắc như thường Tô Tử Mặc, giống như cười mà không phải cười nói. Sẽ khiến ta đoán xem, ngươi đến bây giờ còn có thể như thế chấn định. Hẳn là đang mong đợi, kiếm giới sẽ có người tới cứu ngươi đi. Chỉ tiếc, chung quanh hư không bị phong tỏa. Tin tức của ngươi truyền không xuất ra đi. Nhưng không sao, ta cho ngươi nhìn một cái kiếm giới tình huống. Vừa dứt lời, Thương Thiên tuần tra sử quan theo trong tay xuất ra một cái trong suốt thủy cầu. Đột nhiên ném hướng đại điện bên ngoài. Lạc tại thiên hoang giới trên không vỡ vụn. Hóa thành một mảnh cực lớn màn nước. Xuyên thấu qua màn nước, mọi người lại thấy được 9 tòa kiếm hình đại lục. Còn có 9 tòa đại lục chính giữa quay chung quanh một tòa cung điện to lớn bầy. Thông qua cái mảnh này màn nước, mọi người đem kiếm giới hết thảy thấy rất rõ ràng. Mà lúc này, tại kiếm giới 9 đại mũi kiếm chung quanh, hư không cũng đã đừng tưởng phong tỏa. Đứng đấy rậm rạp chẳng chịt tu sĩ. Hơn xa qua thiên hoang giới phía ngoài đại quân, đem kiếm giới vây quanh mất chật như nêm cối. Bắc Côn Đế Quân, Băng Xương Long Đế chờ tâm thần người ta đại chấn. Ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy kiếm giới chung quanh các đại trận doanh ở bên trong. Có thiên nhãn giới, thạch giới, kim ô giới, cái này 3 cái siêu cấp đại giới đế quân cường giả. Đều vượt qua 10 tôn. Còn có huyết giới người trong, chỉ bất quá tới tu sĩ không nhiều lắm, chẳng qua là những thứ này đế quân, còn chưa đủ để lấy lại để cho Bắc Côn Đế Quân chịu biến sắc. Ngoại trừ cái này mấy đại siêu cấp giới diện đế quân bên ngoài, Phụng Thiên giới cường giả đã ở tràng, kể cả 6 vị Phụng Thiên giới chủ ở bên trong, hơn 100 vị đế quân cường giả thống lĩnh lấy Phụng Thiên đại quân. Tại đây hơn 100 vị đế quân cường giả phía trước, còn đứng lấy 3 đại trận doanh, bên hông lệnh bài cùng trong đại điện Thương Thiên tuần tra sử quan mọi người lệnh bài chất liệu giống nhau. Chỉ bất quá, 3 đại trận doanh trên lệnh bài chữ, phân biệt viết viêm, trắng bóc, huyền, 3 đại trận doanh ở bên trong, có tất cả 50 tôn đế quân cường giả, hơn nữa Phụng Thiên giới. 3 đại siêu cấp giới diện, kiếm giới chung quanh đế quân số lượng, tiếp cận 300 số lượng, kiếm giới đã xong, Bắc Côn Đế Quân, Băng Xương Long Đế đám người trong đầu, cũng chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. 300 tôn đế quân cường giả, đủ để ngang đẩy trung thiên thế giới sở hữu giới diện. Huống chi, còn là lấy thiên đình đế quân cầm đầu. Kiếm giới chi ở bên trong, thiết quan lão giả mang theo các vị kiếm giới tu sĩ cũng nhao nhao hiện thân. Xuyên thấu qua màn nước, mọi người có thể thấy rõ ràng, thiết quan lão giả trắng bệch sắc mặt, phần đông kiếm tu trong đôi mắt hoảng sợ, đã liền các vị kiếm tu mồ hôi trên trán. Mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, thân cận 300 tôn đế quân cường giả thống ngự đại quân. Tựu như cùng cuồn cuộn nước lũ, đủ để thôn phệ hết thảy, hủy diệt chúng sinh, kiếm giới tại này cỗ động trời nước lũ trước mặt, lộ ra là như thế nhỏ bé, như thế bất lực. Thiết quan lão già cuối cùng vẫn còn đứng dậy, dương giọng hỏi, chư vị huy động nhân lực đi vào kiếm giới, cái này là ý gì? Kiếm giới cùng tà ma tội linh cấu kết, giết không tha. Hạo Thiên tuần tra sử quan lạnh lùng nói. Thiết quan lão già trầm giọng nói. Người có thể có chứng cứ gì? Ta mà nói, chính là chứng cứ. Hạo Thiên tuần tra sử quan mặt không biểu tình nói. Thiên hoang trong đại điện, Bắc Côn Đế Quân đám người đã nhìn ra thiên đình dụng ý, không khỏi than nhẹ một tiếng. Thiên đình, Phụng Thiên Giới liên hiệp phần đông siêu cấp đại giới. Như thế trận chiến, Minh Hiền không có ý định cho kiếm giới đường sống. Bất luận kiếm giới giải thích như thế nào cũng không dùng. Chu Ma cuộc chiến sắp tới. Thiên đình rõ ràng cho thấy muốn lập uy. Muốn dùng kiếm giới huyết. Để cảnh cáo 3.000 giới vạn tộc sinh linh. Đứng sai đội sẽ là như thế nào kết cục. Coi như là không phải là kiếm giới. Cũng sẽ có giới diện khác. Tóm lại, thiên đình muốn dùng một cái siêu cấp đại giới máu tươi. Để tế cờ lập uy. Cách chương.